Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 248. Hả? Khiếu Hải giật mình, ông ta thấy người của Cổ Linh Đường đang đi giật lùi giữa chân núi Thiên Vương. Có không ít người bị thương, máu me đầy người, vẻ mặt toát lên sự sợ hãi. Bò nhìn kỹ thì thấy là Du Linh và Phong Tư Viễn đã dồn người của Cổ Linh Đường lại. Du Linh xếp thứ 5 trong ngũ đại yêu nghiệt, Phong Tư Viễn thì xếp thứ 3. Hai người này đại diện cho những thực lực hàng đầu, thậm chí những chủ lão thông thường còn không làm gì được bọn họ. Và nên đôi nhìn đám người Trịnh Đan cũng phải là đối thủ của bọn họ. Một lũ vô dụng, Thiếu Hải thầm chửi rủa, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Tình hình trở nên tồi tệ, thế nhưng còn có những điều tồi tệ hơn ở kia ngay phía sau đó. Có một đám người từ đỉnh núi lao xuống và mấy chục người từ dưới núi lao lên. Rõ ràng đây là các trưởng lão từ các phe phái khác. Thiếu Hải tối sầm mặt nhưng cũng hết cách. Thông tin của chiếc nhẫn được truyền đi thì tất cả mọi người sẽ biết thôi, nhất là cả ba vương cung. Hành động của bọn họ sẽ bị tất cả các phe phái để ý. Mà họ tới đây thì làm gì những phe phái kia lại không biết được chứ. Hà, náo nhiệt quá nhỉ. Không ngờ vùng cấm địa của Long Hoàng Giáo lại tập trung nhiều người như vậy. Một người đàn ông đầu trọc để đâu mất ra. Đó chính là Thất Trưởng Lão Tửu Nhục Hòa Thượng của Long Hoàng Giáo. Người này khá hào sảng và là một hòa thượng phá giới, có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Dù là các trưởng lão của ba vương cung còn lại thì cũng không dám khinh thường ông ta. Xem ra tình hình tồi tệ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Chúng tôi tổ chức đại hội Đông Hoàng là vì muốn tránh sự tàn sát đánh nhau, thật không ngờ đến cuối cùng vẫn ra tình huống như thế này, hay thật đáng tiếc mà. Một bà cụ bước tới lắc đầu. Người đây chính là Tịch Bộc Lâm Tứ Trưởng Lão. Bà ta là trưởng lão có uy quyền nhất bên cạnh ba vị trưởng lão còn lại, được người khác hết mực tôn kính. Các vị trưởng lão, tôi cảm thấy liên quan đến chiếc nhẫn chúng ta cùng nhau bàn bạc thì sẽ hay hơn. Một vị trưởng lão bước ra mỉm cười nói. Cách này được rất nhiều người đồng tình. Đúng là với tình hình hiện tại, nếu như mọi người ra tay đoạt nhẫn thì chắc chắn sẽ có máu đổ, đầu rơi. Như vậy thì đại hội Đông Hoàng sẽ trở thành trò cười mất. Thế nhưng, quỷ thú quay người, bắn như mũi tên về phía ngôi mộ, tất cả đều nín thở. Thanh trưởng lão, ông tất cả hét lên, quỷ thú mặc kệ, chỉ lao như bay và tung chưởng về phía ngôi mộ. Chuẩn đánh vang lên như sấm rền, rõ ràng là ông ta muốn phá ngôi mộ để lấy nhẫn. Khốn kiếp, quỷ thủ, ông định đoạt nhẫn trở thành giáo chủ sao? Không dễ như vậy đâu. Nhẫn là của tôi. Các vị trưởng lão cùng những cao thủ khác cũng đùng đùng nổi giận, lập tức lao lên ngăn chặn quỷ thủ. Là mình cũng lấy chân bạc ra chuẩn bị hành động. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì lại có một bóng hình nữa xuất hiện ngay trước mặt ngôi mộ. Đó chính là ông lão khi nãy ngủ gật. Cái gì? Đánh đông bằng hoàng. Ông lão lệch bàn tay đỡ trọn chưởng đánh của quỷ thủ. Quỷ thủ bay bật ra ngã mặt xuống đất, một cánh tay của ông ta đã bị chấn gãy. Cái hiện trường sụp sôi, cảnh tượng xảy ra đột ngột khiến đám đông mất hết hồn vía. Chuyện gì vậy chứ? Người đàn ông rắc rối kia rốt cục là ai chứ? Tại sao một đòn của ông ta có thể đánh gãy tay tam trưởng lão quỷ thủ như vậy chứ? Quá khủng khiếp. Quỷ thủ tại sao lại có cái tên như thế? Chính là vì trưởng đánh ông ta vô cùng kinh khủng, có thể đoạt được mạng người dễ như bỡn. Thế mà lúc này trưởng lực mà quỷ thủ giỏi nhất đã bị phá vỡ, hơn nữa đối phương còn không dùng hết lực. Đây là điều không ai có thể tưởng tượng ra được. Nhất thời tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người này. Các vị trưởng lão lập tức dừng tay quay qua nhìn. Sư phụ, đệ tử Lệ Vân Cung lao lên đỡ quỷ thủ. Sư phụ không sao? Quỷ thủ kêu lên rồi lấy ống tay áo buộc cách nút vào cánh tay bị gãy. Cánh tay đó vẫn có thể cử động nhưng rõ ràng không thể chiến đấu được nữa. Các hạ là ai? Đại trưởng lão Tô Mặc Vân cuối cùng cũng lên tiếng. Cút, đừng làm ồn ở chỗ tôi. Ông lão nói khàn giọng khàn khàn rồi quay về bên ngôi mộ và tiếp tục ngủ. Cả ngàn người đứng đó mà ông cụ không thèm nhìn đến một cái. Đại trưởng lão châu mày. Xem ra đây chính là vấn đề mà chúng ta phải đối mặt rồi. Quỷ thủ lên tiếng. Chiếc nhẫn nằm trong phần bộ, chỉ cần đào được phần một thì sẽ lấy được nhẫn. Nhưng trưởng lão nếu thì phục thản nhiên nói. Đại trưởng lão, ông thấy sao? Tôi bọc vân không nói gì. Ông chàng này định cản trở chúng ta lấy được nhẫn. Sư phụ, đệ tử cùng vài sư đệ sư muội khác cùng xông lên giải quyết ông lão, lấy nhẫn giúp sư phụ trở thành giáo chủ. Một người ông lực lưỡng gào lên. Trưởng lão của người này lắng lặng gật đầu, nhận được sự cho phép. Người đàn ông lại gầm lên và chĩa mũi kiếm về phía ông lão. Thanh kiếm sáng loáng bổ xuống. Đến lúc này, người đàn ông đang ngủ gật bèn mở mắt,

khốn kiếp. Quỳnh Thiên nổi giận, chỉ vào đám đông, quát tháo: các người đám xuất sinh là gì vậy hả? Muốn tạo phản sao? Đứng dậy hết đi, sư phụ. Trở lại mấy đứa, muốn dạy sư phụ cách làm được sao? Đứng dậy hết đi. Quỳ thú lại gầm lên, nhưng đám đệ tử vẫn quỳ dưới đất không chịu đứng dậy. Có vẻ như Phong Thư Viễn có uy tín rất cao trong lòng đám đệ tử này. Lâm Minh liếc nhìn hắn đầy ẩn ý: Phong Thư Viễn, cô ở đây ngay lập tức để khi chiến với tên kia, có nghe không hả? Quỳ thú thở hổn hển tiến lên vài bước, kéo Phong Thư Viễn lên rồi gào thét đầy vẻ giận dữ. Phong Thư Viễn như người mất hồn, hắn không để ý tới quỷ thủ, chỉ ôm lấy cơ thể du linh ngồi thập xuống đất. Dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến hắn, trong mắt hắn chỉ có du linh. Mày! Quỷ thủ vô cùng tức giận liên tục hét lên. Lý Thiên Phục bên này lại lên tiếng: được rồi, Tăng trưởng lão đừng hét nữa, nếu Phong Thư Viễn không chịu chiến đấu tiếp thì chúng ta đổi người khác đi. Quỷ thủ nghiến răng trừng mắt: đổi ai đây? Lý Thiên Phục liếc nhìn bạn Lương bình tĩnh nói: A Lương dám đánh không? Có gì mà không dám chứ. Bàn Lương bước ra ngoài, bầu không khí lại náo động. Bàn Lương xếp thứ tư trong ngũ đại yêu nghiệt. Dù linh xếp thứ năm cũng chỉ chịu được 4 chiêu, bàn lớn này có thể chịu được mấy chiêu đây? 5 chiêu sao hay là 10 chiêu? Cho dù chống đỡ được 10 chiêu, cuối cùng cũng sẽ vào con đường chết thôi nhỉ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bàn Lương, tràn đầy vẻ chờ mong. Bàn Lương tiến lên một bước, chắc tay nói: tiền bối mong được chỉ giáo. Vẫn còn người không sợ chết sao? Vậy thì đến đây đi. Ông lão cười lớn, cũng không khách khí, nhảy lên rồi lao về phía Bàn Lương. Mọi ánh mắt lập tức tập trung vào Bàn Lương, nhưng Bàn Lương không lao tới trước, ngược lại điên cuồng lui về phía sau với tốc độ cực nhanh. Nhờ vào sự nhanh nhẹn của mình, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách gần 100 mét với ông lão. Muốn đi sao? Ông lão hừ một tiếng: sao có thể để Bàn Lương rời đi được chứ? Ông ta lập tức nhảy vọt lên đuổi theo. Tuy rằng tốc độ của Bàn Lương cực nhanh, nhưng cũng nhanh hơn ông lão là bao. Chịu chết đi! Ông lão hét lớn, tung người nhảy lên cao, lao về phía Bàn Lương như một viên đạn bát, giáng mạnh lòng bàn tay vào đầu hắn. Bàn Lương kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn như người né tránh. Âm! Ông lão đập lòng bàn tay xuống đất, toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển, xuất hiện một vết đứt nhỏ dài. Hả? Đám người xung quanh há hốc mồm. Nếu cú đánh này trúng vào người ai đó, liệu người đó có chết ngay tại chỗ hay không? Bàn Lương lanh mình nhưng không dám cho dự, hắn trườn người đứng dậy, lại vội vàng lao về phía trước. Thấy vậy, nhiều người đã hiểu ra Bàn Lương này còn giỏi hơn nhiều so với Du Linh. Hắn biết mình không thể đối đầu trực diện với ông lão, nếu không sẽ rơi vào con đường chết, cho nên lựa chọn lấy lùi làm tiến. Dù sao mục đích chính là làm tiêu hao thể lực của ông lão, chỉ cần đạt được mục đích này thì đánh hay không cũng không quan trọng. Tiếp từ đó, mọi người nhìn thấy Bàn Lương bị ông lão đuổi theo sát, trông vô cùng nhếch nhác thảm hại. Mặc dù hắn giống như con chó chết chủ, nhưng hắn đã thành công làm tiêu hao sức lực của ông lão. Nhiều người thầm kinh ngạc, khóe miệng Lý Thiên Phục nhếch lên: A Lương làm tốt lắm. Mọi người đều tập trung vào Bàn Lương, thậm chí quỷ thủ cũng vậy, không ai chú ý đến Lâm Minh đang lặng lẽ đi đến bên Phong Tư Viễn. Phong Tư Viễn vẫn ôm sạch xác của Du Linh, trái tim hắn tan nát, cơ thể không còn sức sống, thể chất của hắn đã trở nên tối tăm không còn ánh sáng. Đừng làm phiền tôi muốn ở lại một mình với Du Linh. Phong Tư Viễn vẫn không quay đầu lại nhìn. Hắn còn tưởng là sư đệ nào đó muốn tới an ủi mình nên lên tiếng, nhưng một câu khiến hắn không ngờ lại truyền tới: anh muốn cứu cô ấy không? Vừa dứt lời, cả người Phong Tư Viễn run bần bật, vội vàng quay đầu lại. Đập vào mặt hắn là khuôn mặt Lâm Minh. Anh có thể cứu cô ấy sao? Anh có thể cứu Du Linh của tôi sao? Phong Tư Viễn vô cùng kích động, vội vàng nắm lấy cánh tay Lâm Minh rồi hỏi. Có thể. Lâm Minh gật đầu. Vậy sư huynh, mong sư huynh ra tay cứu giúp, cầu xin sư huynh hãy cứu Du Linh. Chỉ cần có thể cứu sống Du Linh, Tư Viễn sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh. Phong Tư Viễn vừa vàng buông Du Linh ra, quỳ gối dập đầu với Lâm Minh. Đồng tính bên phía này rất nhỏ, chỉ có một vài đệ tử bên cạnh nhìn thấy, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Lâm Minh nhanh chóng đỡ hắn dậy. Không cần làm trâu làm ngựa, tôi chỉ cần sau này anh hiểu rõ một chuyện là đủ rồi. Lâm Minh nói ra. Phong Tư Viễn ngơ ngác. Sư huynh, anh muốn tôi hiểu gì cơ? Hiểu chuyện có thể phân biệt phải trái, nhìn rõ tốt xấu, biết thế nào là thiện ác. Lâm Minh vừa nói vừa lấy ra cây châm bạc rồi đâm nó vào người Du Linh. Phong Tư Viễn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lâm Minh, đầu óc mơ hồ. Sau khi Lâm Minh đâm vào cây châm bạc, Du Linh run lên bần bật như có bị điện giật rồi im bặt. Cảnh tượng này mang đến cho Phong Tư Viễn hy vọng rất lớn. Du Linh, hắn kích động hét lên. Lâm Minh dừng lại. Sư huynh, mau chữa trị cho sư muội đi. Phong Tư Viễn vội vàng nói. Bây giờ e rằng vẫn chưa được, điều kiện ở đây quá đơn giản, hơn nữa vết thương cô ấy quá nặng. Tốt cùng lắm, chỉ có thể phong ấn khí tức cho cô ấy, duy trì hoặc huyết mạch cô ấy có thể sống tiếp. Muốn hoàn toàn khôi phục thì phải xem những lần chữa trị sau. Lâm Minh nói ra, mất khoảng bao lâu? 1 đến 2 năm. Trong 2 năm này, tôi sẽ từ từ chữa trị cho cô ấy. Cứu sống cô ấy không phải là vấn đề gì quá lớn. Lâm Minh đáp lại, thật sao? Phan Thu Viễn nước mắt lưng tròng, ngay lập tức quỳ xuống dập đầu trước Lâm Minh. Cảm ơn sư huynh. Hắn đã nhìn thấy hy vọng. Người này đã cho hắn hy vọng. Trong thời khắc tuyệt vọng, có thể nhìn thấy được một tia sáng là chuyện khiến người ta phấn khích đến mức nào chứ? Không cần khách khí, mau đứng lên đi. Lâm Minh thất vọng nói. Phong Tư Viễn đứng dậy, làm nước mắt trên khóe mắt. Sư huynh, nếu anh có gì sai khiến, Tư Viễn nhất định sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng, cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ cho sư huynh. Không cần đâu, anh chỉ cần nhớ những gì tôi vừa nói là được. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đồ cô ấy sang một bên nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ xử lý vết thương cho cô ấy. Vâng, thưa sư huynh. Phong Tư Viễn gật đầu, ôm Du Linh lùi sang một bên. Quỷ thủ dường như đã nhận ra điều gì đó, ông ta liếc mắt nhìn Phong Tư Viễn, đôi mắt hiện lên vẻ khó nhằn. Đương nhiên, ánh mắt của ông ta rất nhanh đã rơi vào trên người Lâm Minh, nhưng ông ta không biết vì sao đột nhiên Lâm Minh lại tới đây. Oanh! Lúc này, âm thanh trầm đục lại vang lên, mà đất rung chuyển. Ánh mắt mọi người tập trung vào ông lão và bàn lương. Mọi người nhìn thấy ông lão đánh một tảng đá vỡ vụn về phần bàn lương, hắn né sang một bên thở hổn hển, lại tránh được đòn đánh một cách hoàn hảo. Thế nhưng thế lực của hắn đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Mỗi lần né tránh và trốn thoát, hắn đều sử dụng hết sức mình. Bây giờ hắn đang chạy trốn với tất cả sức lực. Có điều, thể lực và sức mạnh của hắn sao thể so sánh với ông lão này được chứ? Sao thế? Hết sức rồi hả? Ông lão liếc nhìn bàn lương trên con bạch già nua, nở nụ cười ranh mảnh. Nếu vậy thì đầu của mày có thể thuộc về tao rồi đó. Hai mắt bàn lương híp lại, ngửa đầu hét lớn. Sư phụ, con không chống đỡ được nữa rồi. Vậy thì làm theo cách trước đó của con đi. Vâng, thưa sư phụ. Bàn lương vui mừng, lập tức xoay người, lao về phía vách đá phía sau, sau đó không chút nghĩ ngợi, nhảy xuống vách núi. Như thế, tiếng hét kinh ngạc vang lên. Mọi người đều bị chấn động. Bàn lương đang làm gì thế? Tự sát sao? Trời ạ, đây là đỉnh thiên vương đó, đỉnh núi cao vạn trượng, anh ta không muốn sống được sao? Mọi người đều kinh hãi, vội vàng chạy đến bên sườn núi nhìn xuống. Chỉ nhìn thấy bàn lương vị tay vào vách đá, nhanh chóng lao xuống dưới. Rõ ràng là hắn muốn chạy trốn. Mọi người trợn tròn mắt chợt hiểu ra. Bàn lương chuồn đi luôn rồi, để xem ông lão có đuổi theo hay không. Nếu lão đuổi theo thì ngôi mộ không còn người canh giữ, đám người ở đây nhất định sẽ đào mộ để lấy nhẫn. Nếu không đuổi theo thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn lương chạy trốn. Người đến đây, tất cả mọi người thầm nghĩ bàn lương này rất mưu mô xảo quyệt. Giờ phải xem ông lão lựa chọn thế nào. Tuy nhiên, khi bàn lương đang cố sức leo xuống, ông lão đột nhiên phá lên cười ha hả. Đồ con kiến muốn chạy sao, nực cười, mà thực sự cho rằng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tao sao? Ha ha. Vừa dứt lời, ông lão lập tức nhảy vọt lên, nhưng không phải nhảy xuống vách đá mà lại chui thẳng xuống lòng đất. Hả? Ông ta tạo ra một cái lỗ lớn trên mặt đất. Gì thế? Mọi người đều kinh hãi. Chỉ nghe thấy những âm thanh ầm ầm liên tục phát ra từ trong lỗ đó, rất kỳ quái. Ngay sau đó, oanh! Giữa sườn núi của đỉnh thiên vương đột nhiên nổ tung, một bóng người từ bên trong lao ra ngoài, chạy tới bên cạnh bàn lương đang leo xuống. A! À! Bàn lương hét toáng lên, nhưng không còn nơi nào để trốn nữa. Ông lão xoay bàn tay nắm lấy cổ hắn rồi kéo mạnh. Rát! Tiếng lồng đạn phát ra. Lúc này bàn lương đã đầu lìa khỏi xác. Ông lão trở lại đỉnh núi với cái đầu của bàn lương. Cả quá trình chỉ mất chưa tới 10 giây. Nhiều trưởng lão đều không kịp phản ứng. Bàn lương đã chết. Đám người xung quanh ngơ ngác, với mặt ai đấy đều sợ hãi. Đặc biệt là những trưởng lão, bọn họ càng thêm khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, lúc này ông lão không hề đỏ mặt, cũng không hề thở mạnh. Trong ông lão không hề có dáng vẻ kiệt sức. Dường như quá trình làm tiêu hao sức lực của hai thiên tài yêu nghiệt không rõ ràng cho lắm. Xem ra lúc người này giao đấu với bàn lương hoàn toàn không dùng hết sức. Tới trưởng lão Tịch Bạch Long trầm giọng nói ra, có lẽ ông ta quanh năm ngồi ở đây cảm thấy nhàm chán nên không ngừng trêu đùa bàn lương. Với thực lực của ông ta, giết bàn lương thì dễ dàng như trở bàn tay. Hòa thượng cũng nhíu mắt nói. Đám đệ tử cũng náo động. Bàn lương sư huynh chết như vậy sao? Đám người Lệ Vân Cung đầy run rẩy, nơm nớp lo sợ. Nhìn vật hình tròn trong tay ông lão, da đầu mọi người đều tê dại. Bầu không khí kinh hoàng tràn ngập khắp nơi. Còn ai trong số các người muốn đánh nữa không? Đánh đi, Ông đây chờ tới cùng. Ông lão ném đầu bằng lưng xuống đất, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói rói.